Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, thực ra ta là các ngươi tông chủ. Hai vị, tại hạ có câu muốn nói, không biết có nên nói hay không? Mạc Bất Phàm nghiêm mặt nói, là không phải ta nói ngươi một cái ăn mày, xuyên phá y nát áo lót, vẫn còn ở nơi này theo ta nghiền ngẫm từng chữ một. Sợ là không biết chữ chết là thế nào viết đi. Thanh niên mũi ưng rất khó chịu, nhưng lại cảm thấy với một cái ăn mày so đo cũng quá xuống mặt mũi. Bất quá tông môn uy danh không thể nhục, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, lập tức cho ta lăn lộn, nếu không ta thật không khách khí, lãng phí miệng lưỡi. Thanh niên mặt tròn hướng Mạc Bất Phàm đi tới, đưa tay chính là đẩy một cái. Mạc Bất Phàm chỉ là người bình thường, nên không phản ứng kịp, liền bị thanh niên mặt tròn đẩy lui về phía sau mấy bước. Thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Ăn mày, ta cũng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu như không còn cút liền là không phải đẩy ngươi một cái đơn giản như vậy. Lực đạo thật là lớn. Cùng tốc độ, Mạc Bất Phàm ổn định thân hình. Trong lòng kinh ngạc, thanh niên mặt tròn mới vừa xuất thủ, hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có. Nếu như thật muốn đối phó chính mình, phòng trừng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Tiểu gia, quả thực không được mà nói, hay là đi thôi. Lý Tiểu Nhị yếu ớt nói câu. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ chôn rồi tiền nhiệm tông chủ Lâm Kình Thiên, cũng ở một ngày bên trong chạy tới chính khí tông, hoàn thành hệ thống phát hành nhiệm vụ thứ nhất, đạt được quest thưởng, tân thủ tông chủ gói quà lớn, cơ hội bốc thăm một lần, 10 điểm điểm tích lũy, nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, không có suy nghĩ nhiều, không nói, lập tức mở ra tân thủ tông chủ gói quà lớn, quét, Mạc Bất Phàm trước mắt kim quang chợt lóe. Trước mắt kim quang chỉ có Mạc Bất Phàm một người có thể thấy. Lý Tiểu Nhị cùng chính khí tông hai gã thanh niên cái gì cũng không thấy được. Tân thủ tông chủ gói quà lớn mở ra thành công, đạt được tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào, tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp, tân thủ tông chủ chuyên trúc vũ khí, tân thủ tông chủ chuyên trúc hộ tông linh thú. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm trong đầu bỗng nhiều một chút tin tức, là liên quan tới tân thủ tông chủ gói quà lớn khen thưởng. Danh xưng, tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào cấp bậc, tam lưu giới thiệu, tân thủ tông chủ dành riêng tông chủ trường bào, có cực mạnh lực phòng ngự, có thể đến thông mạch đại viên mãn cấp bậc võ giả công kích. Hơn nữa mặt ngoài hoa lệ, vô cùng bức cách. Nhận sau tân thủ tông chủ có thể trực tiếp nắm giữ danh xưng tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp cấp bậc tam lưu giới thiệu tân thủ tông chủ dành riêng tông chủ công pháp ở đồng đẳng cấp công pháp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ cao nhất có thể tu luyện tới thông mạch đại viên mãn cấp bậc nhận sau tân thủ tông chủ có thể trực tiếp đi đến thông mạch tiểu thành danh xưng tân thủ tông chủ chuyên trúc vũ khí cấp bậc, tam lưu giới thiệu, tân thủ tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí, có thể tùy ý biến đổi đủ loại hình thái, bởi vì chỉ là tam lưu cấp bậc, tạm thời chỉ có thể biến đổi đao, kiếm hai loại hình thái, nhận sau tân thủ tông chủ có thể trực tiếp nắm giữ. Danh xưng, tân thủ tông chủ chuyên trúc hộ tông linh thú cấp bậc, tam lưu giới thiệu, tân thủ tông chủ chuyên trú hộ tông linh thú, từ huyền vũ, chu tước, thanh long, bạch hổ bốn loại thần thú tùy ý rút ra một loại. Có thể dung nhập vào sơn môn chính giữa, có thể ngăn cản hơn 10 vị thông mạch đại viên mãn võ giả công kích. Năng lượng cao nhất ngăn cản ngưng nguyên tiểu thành võ giả công kích. Nhận sau tân thủ tông chủ có thể trực tiếp khống chế. Ngươi còn dám đứng ở nơi này không đi, xem ra phải giáo huấn ngươi một chút rồi. Cheng, thanh niên mũi ưng nổi giận, trong lòng cũng có hỏa khí. trong đầu nghĩ ôn tồn với ngươi nói ngươi không nghe, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Tiếng nói vừa dứt, hắn bước ra một bước, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, ngân lượng kiếm thân lóe lên hàn mang, quét, một kiếm này đâm ra, vừa nhanh lại mau lẹ, đâm về phía Mạc Bất Phàm vai trái. Tiểu gia, cẩn thận, Lý Tiểu Nhị không nhịn được kêu lên hô, ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm cũng bị sợ hết hồn, chỉ có thể nhìn được một mảnh kiếm quang. Thời khắc nguy cơ, hắn lập tức nhận lấy tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp. Cũng không thời gian truy cứu tông chủ dành riêng công pháp, ngay cả một gia dáng tên cũng không có. Chuyện gì, ông? Trong phút chốc, Mạc Bất Phàm trực lăng lăng đứng tại chỗ, giống như là bị sợ choáng váng như thế. Trong đầu của hắn giống như thể hồ quán đính, liên quan tới dành riêng công pháp tin tức tràn vào trong đầu. Dần dần tìm hiểu cũng nắm giữ, đồng thời, chung quanh linh khí chen chúc đi, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong thân thể, trong nháy mắt đã thông Mạc Bất Phàm trong cơ thể kinh mạch. Thập nhị chính kinh quán thông ba cái sau, cổ lực lượng này mới ở dần dần biến mất. Ngoạt tao, thanh niên mũi ưng cảm nhận được vẻ này mãnh liệt linh khí, bị sợ hết hồn. Chiêu số cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Quét, Mạc Bất Phàm bản năng hành động, đưa ra tay trái, sau đó dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy thanh niên mũi ưng trường kiếm. Lực lượng cường đại cùng nội lực giam lại thanh niên mũi ưng kiếm. Cái gì? Mũi ưng trừng lớn mắt, ánh mắt cu à hắn hoảng sợ. Cảm giác kiếm trong tay của mình giống như là bị sắt thép giam lại như thế, không cách nào nhúc nhích chút nào. Làm sao biết, hắn rõ ràng chính là một cái ăn mày a, làm sao có thể nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, lại giam lại kiếm của ta. Còn nữa, mới vừa rồi kia mãnh liệt linh khí lại vừa là chuyện gì xảy ra? Này, này, thanh niên mặt tròn cũng bị giật mình. Hắn kinh ngạc thấy một màn như vậy. Vốn tưởng rằng trước mắt tên ăn mày này sẽ bị sư đệ đâm thủng bả vai, ai ngờ đột nhiên linh khí mãnh liệt, sau đó tên ăn mày này sẽ dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy kiếm của sư đệ. Đây quả thực vượt ra khỏi dự đoán của hắn, hắn vạn lần không ngờ. Ực, Lý Tiểu Nhị nuốt nước miếng một cái. Tiểu gia rất lợi hại, lại dùng ngón tay liền kẹp lấy chính khí tông đệ tử kiếm. Chẳng lẽ hắn là thực lực cường đại võ giả? Hô, Mạc Bất Phàm tâm lý rất hoảng. Hắn biết mình là võ vẽ mèo quào. Nếu như là không phải ở khẩn yếu quan đầu lĩnh lấy khen thưởng, tu luyện tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp, sau đó trực tiếp quán thông ba cái chính kinh, lực lượng cùng phản ứng tăng lên trên diện rộng mà nói. Bây giờ hắn đã bị thương. Hơn nữa, coi như hắn đã không là người bình thường rồi, vượt qua hai cái cảnh giới, trực tiếp đạt tới thông mạch tiểu thành, nhưng cũng không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hắn vẫn rất hoảng. Nhưng là, ngoài mặt hắn lại biểu hiện cực kỳ ổn định, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhìn vân đạm phong khinh, không biết còn tưởng rằng hắn có nhiều nghiêu bê, mà Mạc Bất Phàm biểu hiện chấn nhiếp Lý Tiểu Nhị cùng kia hai gã thanh niên. Phải biết, võ giả tu luyện từ vừa mới bắt đầu ẩn dưỡng nội khí kiến tập võ giả, sau đó sẽ lấy nội khí quán thông một cái kinh mạch, hấp thu thiên địa linh khí, ngưng luyện nội lực, đó là sơ nhập thông mạch. Thanh niên mũi ưng cùng thanh niên mặt tròn đều là sơ nhập thông mạch. Ở điều thứ nhất kinh mạch đã thông sau, tiếp tục hấp thu trong thiên địa linh khí, ngưng luyện càng nhiều nội lực, lại quán thông ba cái kinh mạch sau, đó là thông mạch tiểu thành, chính là bây giờ Mạc Bất Phàm cảnh giới. Căn cứ dành riêng công pháp ghi lại, tiếp tục đả thông sáu cái kinh mạch đó là thông mạch trung thành, đả thông chín cái kinh mạch vì thông mạch đại thành, đả thông 12 cái kinh mạch vì thông mạch đỉnh phong, quán thông kỳ kinh bát mạch vì thông mạch viên mãn. Cuối cùng, nội lực quán thông toàn thân, đem toàn thân cao thấp toàn bộ nhỏ bé kinh mạch toàn bộ đả thông. Đem nội lực trải rộng toàn thân mỗi một xó xỉnh, đó là thông mạch đại viên mãn. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên mặt tròn kềm chế trong lòng sợ hãi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, trầm giọng quát hỏi, đường đường thông mạch tiểu thành võ giả, ngụy trang thành ăn mày bộ dáng đi tới ta chính khí tông muốn làm gì? Thanh niên mũi ưng cũng mắng, ho khan một cái, Mạc Bất Phàm ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, sắc mặt quái dị nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin, thực ra ta là các ngươi tông chủ. Cái gì? Thanh niên mặt tròn trừng lớn mắt, ngươi là chúng ta tông chủ. Thanh niên mũi ưng sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.